Bách luyện thành tiên, chương 3753, nhất định phải có. Gocchuyenaudio.com, có thể tiểu điệp đâu? Hôm nay nàng có thể là của mình tốt giúp đỡ. Nàng này nếu có thể đem lĩnh vực tìm hiểu, đối với chính mình mà nói, đương nhiên cũng là có điểm rất tốt chỗ. Cho nên bất luận là vì mình, hay vẫn là vì tiểu điệp cân nhắc, cái này bàn đào thánh quả, cũng không trả lời nên buông tha. Về phần giá cả đắt một ít, đổi vào lúc khác cùng địa điểm, ngươi chính là ra nhiều hơn nữa tinh thạch, cũng mua không được loại bảo bối này địa phương. Hiện tại do dự, về sau cũng chỉ có hối hận. Tuy rằng ít xuất hiện là Lâm Hiên nguyên tắc, nhưng là muốn tiến hành cùng lúc giữa cùng nơi. Đấu giá hội bên trên cần căng chặt có độ, quá phận ít xuất hiện cũng liền có nghĩa là cùng mong muốn trong lòng bảo vật lỡ mất dịp tốt rồi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi làm. Cân nhắc lợi hại, cái này bàn đào chính mình cần phải tận lực tranh thủ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên quyết định ra giá. Nhưng mà đúng lúc này, một người khác tên là giá âm thanh truyền vào lỗ tai. Mang theo vài phần uy nghiêm chi sắc, một ước, là Hỏa Vân Tôn giả. Cái này lão quái vật. Không phải sớm đã tìm hiểu lĩnh vực sao? Lại không có gì hậu bối con cháu. Còn cùng chúng ta tranh đoạt. Quả thực quá hèn hạ. Xôn xao âm thanh đại phóng. Nếu như đổi một cái nơi. Chỉ sợ không có người nào nguyện ý đắc tội lĩnh vực cường giả. Nhưng mà giờ này khắc này. Tất cả mọi người đều muốn đạt được bàn đào thánh quả. Dĩ nhiên là không cố được cái này rất nhiều. Đã có lĩnh vực còn cùng chúng ta tranh đoạt. Cũng liền khó trách những thứ này độ kiếp kỳ lão quái. Một cái hai cái, đều biểu hiện ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Hừ, bàn đào thánh quả, người trả giá cao được. Ai nói đã tìm hiểu lĩnh vực, không thể tham dự đấu giá. Đối mặt chúng tu chỉ trích, vị kia Hỏa Vân Tôn giả trên mặt chút nào cũng không có xấu hổ chi sắc. Ngược lại khinh thường lộ ra khiêu khích biểu lộ đã đến. Bản tôn giả chính là đều muốn chụp được vật ấy. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Một ức 5.000 vạn tinh thạch. Gia hỏa này cũng là bướng bỉnh con lừa. Rõ ràng vẫn chưa có người nào cùng hắn tranh đoạt. Chỉ là vài câu oán thầm ngữ điệu. Hắn rõ ràng lại chủ động tăng thêm rồi tinh thạch. Một ức 5.000 vạn. Đây chính là một cái làm cho người ta tuyệt vọng con số. Coi như là thắng ra bại sản. Cũng chưa chắc có thể lấy ra. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy liên tiếp. Không ít người mặc dù là tất cả không muốn, cũng không khỏi không đã ra động tác muốn lui lại. Cái này cùng quyết tâm không có quan hệ, mà là xác thực cầm không ra. Đương nhiên, Hỏa Vân Tôn giả làm như vậy. Hữu ý vô ý, cũng không biết đắc tội bao nhiêu tu tiên giả. Nhưng nhìn đối phương vẻ mặt cương quyết bướng bỉnh chi sắc. 89/10, cũng tịnh không để ý. Bàn đào, trước kia cũng xuất hiện qua. Bình quân thành giao giá cả. Cũng không quá đáng liền một ức tinh thạch mà thôi. Hỏa Vân Tôn giả lúc này sinh ra giá cả. Rõ ràng đã hơi cao rất nhiều. Có đấu khí thành phần không tệ. Nhưng từ cái khác bên cạnh, cũng đó có thể thấy được hắn đối với cái này thánh quả nhất định phải có. Chỉ bất quá hắn rõ ràng sớm đã hiểu thấu đáo rồi lĩnh vực. Vừa không có hậu bối con cháu, hoa giá cao mua một bảo vật như vậy, cuối cùng có tác dụng gì đồ, tựu khiến người khó có thể tác giải. Một ức 5.000 vạn, còn không có đạo hữu ra giá tiền cao hơn. Thiên Tuyền trên mặt ngược lại là một bộ vô kinh vô hỉ chi sắc. Dựa theo trình tự, mở miệng hỏi ý kiến hỏi thử coi. Chúng tu trầm mặc, bình thường độ kiếp kỳ tồn tại hữu tâm vô lực, về phần những cái kia lĩnh vực cường giả, giá tiền cao hơn, đương nhiên cũng là trở ra lên đấy. Nhưng vừa mới Thiên Tuyền cũng nói, áp trục vật phẩm đấu giá tổng cộng có 3 cái, nếu là ở nơi đây hoa tinh thạch quá nhiều, chẳng khác nào tự động thối lui ra khỏi kế tiếp tranh đoạt. Không có ai sẽ ngu xuẩn đến tình trạng như thế. Dù sao bàn đào thánh quả đối với đã có được lĩnh vực bọn hắn mà nói. Cũng không quá đáng là gân gà. Được tuy vui mừng, nhưng cũng không có cần phải để lên hết thảy tham dự tranh đoạt. Mặc kệ Hỏa Vân Tôn giả làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn đều không có ý định cùng hắn làm giống nhau ngu xuẩn. Sự tình đến tận đây tựa hồ báo một giai đoạn, Hỏa Vân Tôn giả nhất định phải có. Hắn thời cơ chảo được vừa đúng, muốn cùng hắn tranh đoạt không có năng lực này. Có năng lực cùng hắn tranh đoạt lại không muốn đem tinh thạch lãng phí ở nơi đây. Hết thảy đều kết thúc đã là chút nào lo lắng cũng không. Nhưng mà sự thật thật là như thế sao? Mắt thấy Thiên Tuyền muốn tuyên bố bàn đào thuộc sở hữu. Một trong trẻo thanh âm truyền vào lỗ tai. Hài ước, như là đem một cục đá quăng hạ tiểu hồ. Từng điểm rung động hiển hiện mà ra. Chúng lão quái mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng sự tình đến trình độ này. Rõ ràng còn sẽ lăng không sinh ra khó khăn trắc trở. Hài ước, dám như vậy tăng giá chủ nhân. Rõ ràng cũng là tài đại khí thô. Chẳng lẽ lại là một vị khác lĩnh vực cường giả không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo. Mở miệng gia nhập tranh đoạt. Chúng tu không khỏi nhìn có chút hả hê. Nhất là những cái kia bình thường độ kiếp trung hậu kỳ tu tiên giả. Bọn hắn đối với Hỏa Vân Tôn giả nguyên bản cũng không có hảo cảm. Lúc này càng là hạnh phúc, vừa rồi nếu không có cái này lão quái vật quấy rối. Tự ngươi nói bất định thì có cơ hội đoạt được bàn đào thánh quả. Thù này không đội trời chung, lúc này thấy Hỏa Vân Tôn giả bị hoành đao đoạt ái. Bọn hắn coi như là không thể trở thành người được lợi. Cái này tâm tình sao? Đương nhiên cũng là đặc biệt sảng khoái đấy. Nói ra nhất khẩu ác khí cũng không sai. Mà Hỏa Vân Tôn giả dĩ nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện rồi. Nguyên bản nhất định phải có. Nguyên bản bày mưu nghĩ kế. Đều bị cái này đột nhiên kêu giá hung hăng đánh cho nát bấy rồi. Đáng giận, đến tột cùng là ai? Hắn có chút hung ác quay đầu lại. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt nhưng là một mảnh vẻ đạm nhiên. Lĩnh vực cường giả, chính mình lại không phải là không có đắc tội qua. Lâm Hiên đương nhiên là tịnh không để ý, nhìn xem Lâm Hiên khuôn mặt xa lạ. Hỏa Vân Tôn giả trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Gia hỏa này chính mình căn bản cũng không nhận biết, hắn từ đâu xuất hiện hay sao? Cũng khó trách Hỏa Vân Tôn giả hòa cảm giác nghi hoặc. Lâm Hiên mới tới giao trì, từng cùng Thiên Tuyền địa cơ xung đột. Thái chân thất tu trong lão đại, còn bị Lâm Hiên một kiếm chết luôn, chỉ dựa vào trận chiến này tích, cũng đủ để danh dương thiên hạ, mà khi lúc mắt thấy người không nhiều lắm, tính đi tính lại cũng liền 20 cái. Vũ Lam Thương Minh người tự nhiên sẽ không nhiều lời, dù sao trận chiến ấy, bọn hắn đại mất thể diện, không có người sẽ ngây ngốc từ vạch trần kia ngắn, về phần những cái kia từ bên ngoài đến tu tiên giả. Kém cỏi nhất cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Mỗi người nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, đương nhiên cũng sẽ không miệng rộng nói lung tung, cần biết thị phi chỉ vì mở miệng nhiều, phiền não đều bởi vì can thiệp vào, đắc tội Vũ Lam Thương Minh, cũng không phải là thú vị, cho nên ngoại trừ lúc trước may mắn gặp dịp lão quái vật. Lâm Hiên danh khí, cũng không có người này truyền lưu mà ra. Hỏa Vân Tôn giả tự nhiên nhận không ra, hắn hung hăng trừng Lâm Hiên liếc, nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào bên tai. Hai ước 1.000 vạn, 300 triệu, Lâm Hiên do dự chút nào cũng không. Text được lấy tại chuyện full nếu như quyết định muốn bắt hạ món bảo vật này. Lâm Hiên sẽ không để ý dùng nhiều tinh thạch cái gì. Hắn mặc dù chỉ là độ kiếp hậu kỳ, nhưng thân gia chi phong phú. Tuyệt không thua ở lĩnh vực cường giả, từ loại nào trình độ bên trên, thậm chí muốn vượt qua rất nhiều, cho nên Lâm Hiên kêu giá lực lượng 10 phần, mà lần này tăng giá biên độ, càng là không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời mỗi người ghé mắt, châu đầu ghé tai thanh âm liên tục truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên lần này xem như một lần là nổi tiếng rồi, khiến cho mọi người nhìn chăm chú, bất quá vì bàn đào thánh quả. Cao như vậy điều giá trị tuyệt đối được. Cách chương.